Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 403 Lữ Hành Thức Nhiệm Vụ. Vì lớn nhất hạn độ giảm bớt phiền toái, Daisy cho rằng đem Vương Miện tiếp tục phong ấn là nhất hiệu suất biện pháp, nhưng bọn họ những người này đều sẽ không phong ấn thuật. Tổng không thể dùng xi măng đi phong ấn đi. Ancient One Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản tìm không thấy người. Ở kỳ dị pháp sư không xuất hiện hiện tại, Daisy cảm thấy chính mình vẫn là lôi kéo ngự dụng pháp sư Wanda qua đi tương đối hảo. Nàng truyền tống ra kéo lên đang xem Tom and Jerry Wanda, kia bổn thoạt nhìn liền rất tà ác thần không làm nàng mang theo. Vốn dĩ thực nhẹ nhàng lữ hành thức nhiệm vụ, nếu mang lên hắc ám thần sẽ phát sinh chuyện gì? Có thể hay không hấp dẫn đối diện xà thần không mang tất cả xông tới? Nàng phỏng chừng việc này có 6-7 thành tỷ lệ sẽ phát sinh, hà tất nhiều chuyện đâu. Thần phóng trong nhà đi, đã không có thần. Wanda thực dồn dập, nàng một đôi tay cũng không biết nên đặt ở nào, ta lấy điểm cái gì đi. Wanda đáng thương hề hề mà nhìn nàng, Daisy nghĩ nghĩ. Thâm nhập không biết mấy ngàn mét, mấy vạn mét ngầm không gian. Một chút chuẩn bị đều không có xác thật thực ngốc nghếch. Đói khẳng định là đói. Nhưng là nàng chính mình không ăn không uống chiến đấu 10 ngày nửa tháng đều không có việc gì. Wanda liền không được, tìm ra năm trước đi Côn Luân thời điểm ba lô. Trang một đại bao a Wanda đưa ra mang một cái lều trại. Mang một ít nhóm lửa nấu cơm công cụ. Nhìn Daisy khiếp sợ biểu tình. Wanda đắc ý rào rạt. Tỏ vẻ đây đều là trong TV hoang dã cầu sinh giảng thuật tri thức, một cái bao khẳng định không đủ. Lại cầm một cái bao, trang đến tràn đầy, một bước ra cửa du lịch tư thế một người cõng một cái đại bao. Daisy phân phó Wanda thay một thân nhẹ nhàng quần áo cùng giày. Lúc sau ôm Nguyễn muội từ eo nhỏ trực tiếp truyền tống tới rồi New Orleans, đi vào New Orleans phản. Ứng đầu tiên chính là nơi này thật náo nhiệt, mãn đường cái đều là điên cuồng thị dân, có được phượng hoàng chi lực. Trong không khí hỗn loạn năng lượng ảnh hưởng không đến Daisy. Wanda càng miễn bàn. Xà thần xét cùng hỗn độn ma lực ai so với ai khác càng hỗn loạn này yêu cầu chuyên môn nghiên cứu. Một ít rất nhỏ năng lượng tiết lộ căn bản ảnh hưởng không đến nàng. Tìm một chút Glock và Dagger ở nơi nào? Thành thị không nhỏ. Tìm lên thực khó hiểu. Nhưng là có Wanda tại bên người liền bớt việc. Hỗn độn ma pháp là điên rồi điểm. Nhưng là tìm kiếm ma lực nguyên loại này công năng cơ bản vẫn phải có Glock và Dagger hai người siêu. Năng lực chính là một loại khác loại ma lực. Tìm kiếm lên cũng không khó khăn, Wanda cũng gặp qua hai người. Chỉ là chưa nói chuyện. Bọn họ ở Tây Bắc phương hướng hai cái khu phố bên ngoài kiến trúc ở toàn bộ bị hắc ám ma lực mê. Hoặc thị dân trong mắt, hai người như là ngọn lửa giống nhau sáng ngời. Vô số thị dân dương nanh múa vuốt mà nhào tới, Wanda muốn dùng ma pháp thanh tráng. Nhưng là Daisy ngăn cản nàng. Một đám người thường, lại không phải thật biến thành tang thi. Lúc sau còn có thể khôi phục. Thật sự không cần thiết hạ tử thủ, ôm Wanda eo. Các nàng từ điên cuồng thị dân đỉnh đầu bay qua, kỳ thật ta cũng có thể phi, Wanda nhỏ giọng trần. Thuật chính mình năng lực, muốn cho Daisy biết. Nàng cũng là thực nỗ lực, không có việc gì. Người ma lực muốn lưu đến phía dưới chiến đấu dùng. Nàng chẳng hề để ý mà nói. Đồng thời cánh tay lực lượng cũng lớn hai phân. Wanda eo rất nhỏ, xúc cảm cũng không tệ lắm. Kỳ thật Daisy gặp qua Wanda cái gọi là phi hành. Cùng nguyên thời không cái kia quách Daisy không sai biệt lắm. Đều là lợi dụng bắn ngược lực lượng đem chính mình nhảy đánh lên. Lúc sau còn sẽ lạc hướng mặt đất. Này có thể tính phi hành sao? Hai người quanh co lòng vòng. Ở một gian rách nát nhà trệt trước dừng lại bước chân. Nơi này ở một cái vu y, trình độ giống nhau. Xa không bằng Agatha cái kia sống 300 năm lão Wick. Càng không bằng sống 600 tuổi đại pháp sư Ancient One. Nhiều lắm chính là một cái có điểm ma lực người thường. Các nàng đẩy cửa đi vào, nơi này ẩn giấu. Không ít người, cơ bản đều là Glock và Dagger người nhà bằng hữu, tỉ như chỉ thủ tiểu thư mẫu thân. tỉ như áo choàng tiểu ca cha mẹ, hắn bạn gái, cùng bạn gái cô mẫu. Cái này cô mẫu chính là một người người da đen vu y. Vẫn luôn là dựa vào nàng lẩm bẩm chú ngữ mới làm trong thành thị điên cuồng thị dân làm lơ bọn họ. Này đó đại người sống, Daisy quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Wanda. Ý tứ là cái này lão vu y so ngươi như thế nào? Wanda nhưng thật ra không có gì xem thường linh tinh cảm xúc. Nàng hơi chút phân biệt một chút, lắc đầu tỏ vẻ đối phương không bằng nàng. Đến nỗi kém nhiều ít Wanda cũng không có một cái cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Daisy lần thứ hai đưa ra chính mình FBI giấy chứng nhận. Glock và Dagger nàng đều nhận thức. Hai người gặp qua nàng đại chiến sen man tình cảnh. Biết nàng năng lực, Daisy đưa ra giấy chứng nhận. Càng nhiều là vì trưng cầu bọn họ cha mẹ đồng ý, người trẻ tuổi. Này khối thổ địa che kín máu tươi. Ta tiên đoán nói cho ta. Người cũng không thể giải quyết New Orleans mỗi cách trăm năm liền phát sinh một lần dung chuyển. Người da đen lão vu y không ngừng lật xem thẻ bài. Lúc ban đầu nhìn đến Daisy cùng Wanda nàng còn có điểm hưng phấn. Nhưng theo sau lại lộ ra thất vọng thần sắc, đã phá bài là có thể tính ra vận mệnh sao? Daisy cảm thấy này vận mệnh cũng quá giá rẻ. Nhưng là đối thần bí lực lượng, nàng vẫn như cụ ôm có kính sợ. Không có biện pháp, nàng không hiểu a. Lão vu y nhưng thật ra chưa nói sai. Nàng chỉ nghĩ phong độ, không chuẩn bị nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Lịch đại Sorcerer Supreme cũng chưa giải quyết vấn đề. Nàng sung cái gì đại cánh tỏi a, tựa hồ minh bạch nàng dụng ý. Lão vu y thở dài, có chút vẩn đục ánh mắt nhìn về phía áo choàng tiểu ca, các ngươi xem ta. Áo choàng tiểu ca không biết mấy người vì cái gì nhìn hắn, Tyron. Chúng ta yêu cầu lực lượng của ngươi. Daisy hiện tại đối này đó lão nhân động bất động liền cố. Lộng huyền hư cách làm thực phản cảm, Rocken dầu mỏ công ty đánh xuyên qua một đạo cái chán. Bọn họ đem ngầm chỗ sâu trong tà ác phóng ra. Hiện giờ kia phía dưới bị dị duy độ xâm nhiễm. Giới trăng với vật chất giới cùng hắc ám giới chi gian. Chúng ta chỉ có dựa vào ngươi năng lực mới có thể đi xuống, nàng đem sự kiện tiền căn hậu quả cùng. Áo choàng tại đây sự kiện chung tác dụng nói một lần, chính là nhưng ngươi vừa rồi còn nói muốn. Chúng ta hy sinh một cái mới có thể cứu vớt thành thị. Áo choàng tiểu ca đầu dò hỏi lão vu y, ân. Hắn cùng chỉ thủ tiểu thư không phải một đôi. Hai người bắt tay là có thể phát sinh nổ mạnh. Nếu là thân cái miệng kia có thể đem New Orleans tạc trời cao đi. Tuy rằng lẫn nhau có điểm hảo cảm, nhưng là bọn họ từng người đều có nam nữ bằng hữu, áo choàng tiểu ca bạn gái cũng là người da đen. Là lão vu y chất nữ, phía trước cái này thần thần thao thao lão bà chính là làm cho bọn họ hai người hy sinh một cái. Lý do là New Orleans này 300 năm tới, mỗi lần đều là như thế này vượt qua nguy cơ. Lần này cũng không ngoại lệ, lại béo lại dơ lão bà còn ở lật xem chính mình thẻ bài. Eternity người cùng hỗn loạn ma nữ, tăng thêm bên ta thiên bình. Các ngươi tự nhiên có thể không cần hy sinh, nhưng là tai nạn tích lũy đi xuống. Tương lai chúng ta con cháu sẽ đã chịu càng nhiều lớn hơn nữa cực khổ. Ta phảng phất thấy được lửa cháy từ trên trời giáng xuống. Sóng thần bao phủ New Orleans, lão bà nói thật giống như tai vạ đến nơi giống nhau. Nàng làm lơ Daisy khinh bỉ sắc mặt, gào khóc lên. Bằng, hết chương.